Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phiên bản đơn giản hóa. Quét mắt cái này mang đến cho mình không ít phiền phức cấp dưới. Lou Davis nói ra, dâu, đến mức ngươi bên này, Brian De Palma vẫn như cũ là đạo diễn, đồng thời còn hội kiêm nhiệm hiệu ứng hồ điệp nhà sản xuất. Fox cho ra cát xê vì 2 triệu đô la Mỹ. Đồng thời còn có 10% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận làm. Jonathan Friedman gật gật đầu. Nếu như không là trước đây so sánh thất bại 2 bộ phim, Brian De Palma cát xê trình độ cần phải tại khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Hiện tại Fox mở ra 2 triệu đô la Mỹ cộng thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé lợi nhuận làm. Jonathan Friedman hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất mãn địa phương. Hắn trước đây muốn vì chính mình khách hàng tranh thủ đến, cũng chỉ là đơn thuần 2 triệu đô la Mỹ cố định cát xê mà thôi. Đương nhiên, Jonathan Friedman cũng minh bạch, Brian De Palma sở dĩ có thể cầm tới phần này tương đối khẳng khái hợp đồng. Chủ yếu vẫn là bởi vì mấy ngày gần đây nhất cái kia một hệ liệt dẫn phát WMA nội đấu Hà Khắc Hiệp nghị bị lộ ra, vô luận là Fox vẫn là WMA. Đều cần thông qua sự thật đến phản bác truyền thông ăn ảnh quan vạch trần. Nghĩ tới đây, Jonathan Friedman bắt đầu có chút chờ mong Fox đối Simon kịch bản báo giá. Bất quá, hắn cũng không có chủ động mở miệng, kiên nhẫn chờ đợi Lou Davis tiếp tục. Lou Davis nói xong Brian De Palma sự tình, một lần nữa mắt nhìn chính mình bản ghi nhớ, ngẩng đầu lên nói, liên quan tới kịch bản. Giá cả đề cao đến 200.000 đô la Mỹ, 160.000 đô la Mỹ vì hiệu ứng hồ điệp kịch bản tiền nhuận bút, 40.000 đô la Mỹ dự định cái kia biên kịch tương lai hai cái kịch bản quyền ưu tiên lựa chọn. Jonathan Friedman nghe xong, ngừng lại, hay là hỏi, Lou, vẫn như cũ là bán đứt hợp đồng sao? Lou Davis lắc đầu, nói, đây là cơ bản tiền nhuận bút. Làm điều khoản tuân theo ngành nghề thông lệ. Jonathan Friedman lúc này mới yên lòng lại. Nếu như vẫn như cũ là bán đứt hiệp nghị, dù cho Fox đem cơ sở giá cả đề cao gấp đôi, hắn cũng không xác định Simon sẽ hay không đáp ứng. Hiện tại, chỉ là gia tăng một cái kịch bản quyền ưu tiên lựa chọn. Jonathan tin tưởng Simon khẳng định biết nên làm ra như thế nào lựa chọn. Lou Davis gặp Jonathan không có nói ra dị nghị. Nói tiếp, dâu, ba người này an bài bên ngoài, nguyên bản đóng gói phương án cũng toàn bộ lật đổ. Fox cho ra hoàn toàn mới dự tính vì 10 triệu đô la Mỹ. Dựa theo loại này tiêu chuẩn, người một lần nữa chỉnh lý ra một phần chủ yếu nhân vật danh sách đi ra. Ngày mai giao cho ta, có vấn đề sao? Jonathan Friedman ý thức được Lou Davis hiện tại chỉ muốn mau sớm cùng Fox ký tên một phần. Vẻn vẹn liên quan đến hạch tâm chủ sáng phiên bản đơn giản hóa đóng gói hợp đồng. Trước mắt tình thế hiển nhiên cũng không cho phép WMA có lựa chọn thứ hai. Sau đó lần nữa gật đầu nói. Không có vấn đề. Nghe đến Jonathan trả lời. Lou Davis khép lại trước mặt bản ghi nhớ. Hướng hắn bày xuống tay. Nói. Vậy cứ như thế. Người bây giờ liền có thể đi làm việc. Jonathan Friedman đứng người lên. Gặp ba người khác đều ngồi đấy không nhúc nhích. Cũng rõ ràng bọn họ tiếp xuống tới khẳng định còn muốn thảo luận mấy ngày gần đây nhất vạch trần. Sóng gió, ảnh hưởng ác liệt như vậy nội bộ để lộ bí mật. WMA khẳng định là muốn truy cứu tới cùng. Bất quá, Jonathan lại tuyệt không cho rằng tầng quản lý có thể điều tra ra kết quả gì đến. Hướng truyền thông vạch trần ra hỏa khẳng định vô cùng rõ ràng làm ra loại chuyện này hậu quả. Nghiêm trọng, nếu như không đem chính mình hoàn toàn che giấu, chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Rời đi phòng họp, Jonathan Friedman cước bộ chậm rãi xuyên qua gian ngoài hành lang. Cảm thụ lấy lúc buổi sáng thông qua pha lê màn tường ấm áp ánh sáng mặt trời. Đột nhiên có một loại trước đó chưa từng có buông lỏng. Truyền thông phía trên liên quan tới WMA sự kiện lần này thảo luận vẫn tại tiếp tục. Jonathan Friedman rất rõ ràng, tuy nhiên tạm thời bước qua trước mắt ngưỡng cửa này, nhưng chịu đến sự kiện lần này ảnh hưởng. Hắn tương lai muốn tại WMA càng tiến một bước cơ hồ đã không có khả năng. Thậm chí, một khi năm nay đã 75 tuổi, Lou Davis trong tương lai mấy năm theo chủ tịch vị trí bên trên lui ra. Đến, mất đi tầng này dựa vào, hắn rất có thể sẽ bị Norman Broca triệt để đá ra công ty. Bất quá, để xuống trải qua thời gian dài một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám đi sai bước nhầm địa. Muốn đi lên leo lên tâm tư, Jonathan cảm giác qua nhiều năm như vậy ứ động tại chính mình đáy lòng chán nản phẫn uất các loại. Tâm tình tất cả đều tiêu tán trống không. Jonathan càng phát hiện, đối với cái nghề này bên trong hắn rất nhiều người. Hắn thực đã phi thường cường đại, dựa vào hơn 20 năm gần đây tích lũy kinh nghiệm cùng nhân mạch. Dù cho rời đi WMA, hắn vẫn như cũ có thể sống rất tốt, thậm chí là càng tốt hơn. Hiện tại, không còn nhất định phải thời khắc lo lắng lấy các loại cân nhắc thỏa hiệp. Hắn chỉ cần một cách toàn tâm toàn ý vì chính mình khách hàng phụ trách. Như vậy, hắn tin tưởng, tương lai vô luận phát sinh cái gì, những người này rất lớn một bộ phận đều sẽ đi sát đằng sau tại bên cạnh mình. Bất chi bất giác đi vào phòng làm việc của mình ngoài cửa, Jonathan Friedman cước bộ ngừng lại, đột nhiên nhớ tới cái kia thúc đẩy chính mình làm ra đây hết thảy nam hài. Sau đó đi đến gian ngoài trợ lý bên người, nói, Owen, giúp ta tìm một cái Simon liên hệ địa chỉ. Jonathan Friedman danh nghĩa hết thảy có 37 vị khách. Hàng, người phương Tây tại đặt tên phương diện thực sự không có quá nhiều sáng tạo. Những khách hàng này bên trong đúng lúc cũng không chỉ một tên là Simon. Bất quá, Owen Wright lại là lập tức lý giải Jonathan ý tứ. Thuần thục theo thật dày một chồng sổ truyền tin bên trong lật ra một chương đưa cho mình cấp trên. Jonathan Friedman nhận lấy quét vài lần, thì một lần nữa đưa trả cho trợ lý. Nói, ta đi ra ngoài một chút. Giữa trưa trở về, Owen Wright gật gật đầu. Nhìn qua Jonathan rời đi, tâm lý không nhịn được nghĩ. Xem ra chính mình về sau cần phải nhiều cùng cái kia tên là Simon Westers nam hài tiếp xúc một chút. Rời đi WMA tổng bộ văn phòng lầu, Jonathan Friedman lái xe trực tiếp hướng San Monica trung thành khu Griffin siêu thị mà đi. Mới một tuần, Simon một lần nữa thay phiên sớm ban. Thời gian là buổi sáng 9:40. Trong siêu thị chính là lưu lượng khách tương đối ít thời điểm. Simon ngay tại đối với mình phụ trách kệ hàng tiến hành thông lệ kiểm kê. Mặc lấy kiện phấn sắc áo thun cùng ngắn quần ngắn Courtney Cox bước chân đi thong thả hững hờ. Địa lại gần, cảm thụ lấy bên người truyền đến rất dễ chịu nhấp nhô mùi nước hoa. Simon quay đầu hướng Courtney cười dưới. Nhìn nữ hài tay không đem mấy thứ đồ nâng trong ngực. Nói, người mua đồ luôn luôn như thế thói quen bưng lấy sao? Gặp Simon chủ động cùng chính mình đáp lời, Courtney lúc này mới lên tiếng, nhưng vẫn là mang theo vài phần thói quen không khách khí. Nói, đúng vậy à, người có ý kiến? Simon lập tức lắc đầu. Nói, không có, nếu như đều là ngươi dạng này khách nhân, tiệm chúng ta bên trong xe đẩy tuyệt đối có thể dùng nhiều rất nhiều năm. À, lần sau ta thì dùng xe đẩy. Courtney nói, chọn một bình sốt cà chua. Vẫn như cũ nâng trong ngực. Nhìn Simon lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến trong tay hắn cặp văn kiện phía trên. Do dự dưới, mới như vô sự nói. Mấy ngày gần đây nhất trên báo chí cái kia. Ân, hiệu ứng hồ điệp, là ngươi viết. Cuối cùng không có quá sâu kết giao. Trừ ngẫu nhiên nhìn đến chạy đi Lola. Courtney trước đây cũng không biết Simon hắn kịch bản. Nàng nguyên bản đối với sự kiện này cũng không có hứng thú quá lớn. Mà lại, những ngày này trong tin tức, vạch trần người thực cũng không có nhắc đến hiệu ứng hồ điệp biên kịch thông tin cá nhân. Đối phương làm như vậy hiển nhiên cũng có được chính mình ý đồ. Nếu để cho ngoại giới biết Simon chỉ là một cái vừa mới xuất đạo 18 tuổi gà mờ. Bài văn bên trong liên quan tới Fox mở ra bán đứt hợp đồng quá hà khắc luận điệu rất có thể cũng sẽ gặp phải nghi vấn. Rốt cuộc, ở cái này đại bộ phận người bình thường lương một năm cũng chỉ có 10 20.000 đô la Mỹ niên đại. Rất nhiều người đã định trước sẽ cảm thấy một người trẻ tuổi vừa đầy 18 tuổi liền có thể kiếm được 100.000 đô la Mỹ. Còn có cái gì không thỏa mãn? Courtney thực cũng rất khó tin tưởng. Tại Hollywood gây nên dạng này một trận đại phong ba hiệu ứng hồ điệp. Biên kịch lại là Simon, cái này ngày bình thường hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đặc biệt phổ thông. Nam hài, bất quá, nàng lại đúng lúc biết. Jonathan Friedman danh nghĩa hoàn toàn cũng chỉ có Simon cái này một vị biên kịch. Simon quét mắt biểu lộ tìm kiếm nữ hài, cười lấy gật đầu, thuận miệng đáp, đúng vậy à, tuy nhiên đã đại thể xác định. Courtney nghe đến Simon trả lời, vẫn là trừng to mắt, truy vấn một câu, thật, lần này, không đợi Simon đáp lại, Roger Griffin mập mạp thân thể thì theo kệ hàng một bên khác thăm dò qua đến. Nói, Simon, có người tìm, Simon theo tiếng, tại cặp văn kiện phía trên làm dấu hiệu, mới đi ra ngoài, Courtney động tác chần chờ dưới, cũng bưng lấy một đống đồ vật cùng sau lưng Simon, vừa mới chuyển ra kệ hàng, Simon liền thấy người đại diện Jonathan Friedman đứng tại một chỗ quầy thu ngân lối đi ra hướng. Chính mình gật đầu, Courtney cũng rất nhanh phát hiện người đại diện bóng người. Trên mặt còn không có tiêu tán kinh ngạc biểu lộ lần nữa hiện lên. Phải biết, từ khi ký kết đến nay, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp WMA vị này kim bài người đại diện tự mình đuổi đến tìm. Kiếm mình tình hình, lớn nhất bắt đầu thời điểm, nàng dưới đại bộ phận tình huống thậm chí cũng chỉ có thể nhìn thấy Jonathan trợ lý. Simon xuyên qua quầy thu ngân đi vào Jonathan bên người. Người đại diện đánh giá Simon trên thân siêu thị đồng phục, nụ cười ôn hòa cùng hắn nắm ra tay, lại tại Simon đầu vai vỗ vỗ, nói, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, sớm một chút nói cho ta biết, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi tìm một phần càng tốt hơn làm thêm. Simon nói đùa, hiện tại cũng không muộn a, hiện tại cũng không dùng. Jonathan cười lấy lắc đầu. Lúc này mới chuyển hướng đi tới Courtney, đồng dạng đưa tay cùng nữ hải nắm dưới. Nói, Cot, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Ngươi cùng Simon nhận biết. Courtney rõ ràng cảm nhận được Jonathan đối đãi chính mình cùng Simon ở giữa thái độ khác biệt. Lại khéo léo gật đầu. Nói, đúng vậy a, ta ở tại phụ cận, thường xuyên qua tới mua đồ. Đúng lúc thì cùng Simon nhận biết. Há? Cái này thật là xảo. Jonathan nên câu, thì một lần nữa chuyển Simon. Nói, Simon, có thể xin mấy giờ nghỉ sao? Chúng ta ra ngoài tâm sự. Tốt, Simon gật gật đầu, quay đầu quét mắt, hướng bên này thò đầu ra nhìn Roger Griffin đi đến. Đi vào siêu thị lão bản bên người. Nói, Roger, ta người đại diện lâm thời tìm ta có một số việc. Trừ tại lương bổng phía trên vô cùng keo kiệt, bên ngoài, trung niên mập mạp tại khác phương diện đều lộ ra đến rất dễ nói chuyện. Lần nữa dò xét liếc một chút cách đó không xa khí chất văn nhã trung niên nhân. Thẳng thắn chút đầu nói, không có vấn đề, 12 giờ trước đó trở về, chỉ tính ngươi nghỉ làm 2 giờ là được rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.